chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, nữ đế nỉ non. U Minh công chúa bức họa. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, đương dương quang chậm rãi chiếu nhập trong tầm cung. Nhiếp thần trở mình ngồi dậy, tối hôm qua đem Sở Thanh Nguyệt làm cả đêm trên gối ôm. Cái này một giấc tựa hồ cũng ngủ không biết dễ chịu bao nhiêu. Không chỉ có là như thế, nhiếp thần ngắm nhìn vẫn trong giấc ngủ nữ đế. Nàng khẽ nhắm hai mắt, thân thể mềm mại theo đều đều hô hấp khẽ run. Cái kia thanh mỹ ngủ mặt, tựa như họa trung tiên tử giống như không màng danh lợi say lòng người. Nhiếp thần không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng quăng lên góc chăn, nhẹ phủ lên Sở Thanh Nguyệt trắng như tuyết vai. Nhớ lại tối hôm qua, thì liền nhiếp thần chính mình cũng không nghĩ tới nữ đế sẽ bỗng nhiên biến đến như thế chủ động. Nhưng cho dù trừ mình ra dùng cố kỹ trọng thi miễn cưỡng lấy được một chút ưu thế bên ngoài, đêm qua Sở Thanh Nguyệt rất là chủ động, từ đối với nữ đế hiểu rõ, nhiếp thần đã có thể tưởng tượng đến khi nàng tỉnh ngủ thời điểm, sẽ lộ ra như thế nào ngượng ngùng cùng cực đáng yêu thần thái. Phiên vân phúc vũ, nhớ lại khó quên, vấn đề duy nhất chính là, nhiếp thần miễn cưỡng đi xuống giường, cảm giác toàn bộ thân thể đều dường như bị rút sạch đồng dạng, hoàn toàn không dùng được nửa chút khí lực. Thậm chí thì liền đi bộ đều có vẻ hơi lảo đảo. Chỉ có thể miễn cưỡng vịn tường. Cổ nhân từng có nói, ăn tiệc đứng cảnh giới tối cao cũng là vịn tường tiến. Vịn tường ra, nhưng nghĩ không ra, nữ đế tẩm cung vậy mà cũng là như thế. Thật vất vả vịn tường đi ra tẩm cung cửa lớn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Dưới ánh mặt trời, nhiếp thần cảm thấy chính mình đến cỡ nào suy yếu. Không hổ là nữ đế. Đây là sử dụng hết cố kỹ trọng thi về sau làm bộ ngủ. Bằng không, tê tương đương, nhiếp thần không khỏi hít sâu một hơi. Gần vua như gần cọp, nói đại khái chính là cái đạo lý này đi. Nữ đế mặt ngoài nhìn qua thanh cao lãnh ngạo, dường như đối đãi thế gian vạn vật đều cực kỳ lạnh lùng. Nhưng đối mặt loại sự tình này thời điểm, thế nhưng là đáng sợ dọa người a. Nhiếp thần, ngươi làm sao bộ dáng này? Chẳng lẽ lại là đại chiến bên trong bị cái gì nội thương đột nhiên phát tác? Đúng lúc này, nơi xa đi ngang qua vương trưởng lão bỗng nhiên chú ý tới nhiếp thần. Gặp dưới ánh mặt trời nhiếp thần cái kia trắng xám thon gầy gương mặt, rõ ràng bị dọa cho phát sợ. Phải biết, hôm qua thời điểm nhiếp thần còn tại trên lôi đài quyền đánh tứ phương thánh hoàng, lập xuống hiển hách chiến quả không người dám địch. Kết quả lúc này mới một đêm công phu, nhiếp thần mặt liền trắng có chút dọa người, càng là dường như một đêm gầy 10 cân giống như cực kỳ suy yếu. Nếu như không là bị cực nặng nội thương phát tác, vương trưởng lão đều căn bản không tưởng tượng ra được đến tột cùng là cái gì có thể để có thực lực như thế nhiếp thần biến thành dạng này. Không có việc gì, không có việc gì, ta chẳng qua là hơi có chút suy yếu mà thôi. Nhiếp thần khoát tay áo, chính mình thân thể ngược lại là hoàn toàn chính xác không có cái gì trở ngại. Chỉ là có chút sắp hư thoát mà thôi. Bất quá, may ra sớm luyện chế ra mấy cái viên đan dược. Nhiếp thần chậm chạp thật vất vả lấy ra long ngâm tráng dương đan, nhét vào trong miệng, đan dược vào miệng một khắc, đếm mãi không hết dương khí trong nháy mắt tràn ngập khắp nhiếp thần tứ chi. Như là ánh sáng mặt trời giống như ấm áp, cũng khôi phục trong cơ thể hắn khí lực. Nhiếp thần trước đó cũng không nghĩ tới chính mình sẽ rốt cục có một ngày dùng tới luyện chế long ngâm tráng dương đan, nhưng hắn cũng rất nhanh phát hiện, đường đường thất phẩm đan dược, ẩn chứa vô số linh khí cùng dương khí long ngâm tráng dương đan đúng là đều không thể hoàn toàn đến bù thân thể của mình, thâm hụt thật sự là quá khổng lồ, thậm chí thì liền cái kia đếm mãi không hết dương khí đều không đủ. Nữ đế cũng thật sự là quá bất hợp lý. Nhiếp thần dở khóc dở cười, đành phải lại ăn vào hai viên đan dược. Tuy nhiên chém giết Phi Vũ đại đế cùng Ngu Sơn đại đế, nhưng xem ra tăng thực lực lên ngược lại là so trước kia biến đến càng thêm lửa xém lông mày. Nếu như không thể nhanh điểm đến đại đế chi cảnh, liền xem như có long ngâm tráng dương đan tồn tại, chính mình cũng chống đỡ không nổi nữ đế a. Đây là cái gì đan dược, lại có như thế hiệu quả trị liệu. Mắt thấy Nhiếp Thần thon gầy suy yếu cảm giác tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đền bù, thậm chí thì liền sắc mặt đều hòa hoãn không biết bao nhiêu. Vương trưởng lão lộ ra hơi có chút hiếu kỳ, nhìn về phía Nhiếp Thần trong tay đan dược, có thể khi thấy rõ một khắc, hắn nhưng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nhiếp Thần chỗ phục dụng, chính là ngày đó chỗ luyện chế Long Ngâm Tráng Dương đan. Càng quan trọng hơn là, Nhiếp Thần vừa mới đi tới phương hướng, là tới từ nữ đế tẩm cung. Kết hợp với Nhiếp Thần vừa mới chỗ biểu hiện ra vô cùng suy yếu cảm giác, vương trưởng lão cả người đều ngốc ngay tại chỗ. Nhiếp Thần, ngươi, ngoặc kép chấm chấm, ánh sáng mặt trời ôn nhu chiếu thu vào trong tẩm cung. Toàn thân ấm áp, Sở Thanh Nguyệt xốc lên đắp tại chăn mền trên người. Góc chăn đắp vô cùng nghiêm, hiển nhiên là Nhiếp Thần lúc gần đi dụng tâm đắp lên. Nửa ngồi dậy, trắng như tuyết vai lộ trong chăn bên ngoài, nhìn qua bên ngoài giữa trời nhật quang, Sở Thanh Nguyệt không khỏi mỉm cười, cái kia khóe miệng ý cười là như thế ngọt ngào. Hừ, nghĩ không ra hôm qua lại kém chút thua bởi hắn. Đáng giận Nhiếp Thần, đến cùng là dùng phương pháp gì, thế mà trong nháy mắt liền khôi phục lại. Hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, nàng trong nháy mắt cảm giác được hai gò má một trận phát hồng nóng lên. Trái tim càng là như là hươu con sông loạn giống như phanh phanh trực nhảy. Nhưng Sở Thanh Nguyệt lại cũng không nhụt chí. Hôm qua là ngươi ngủ thiếp đi. Lần tiếp theo, bản đế có thể hay không có thể thua nữa. Trong lúc lơ đãng, khóe miệng nàng có một chút vung lên. Từ dưới gối rút ra cái kia xanh biếc trúc tiêu. Sở Thanh Nguyệt nhẹ khoác lên khóe miệng. Không có dùng bất luận cái gì nhạc phổ. Giờ phút này, chỉ là dựa theo trong nội tâm phổ tả giai điệu mà tấu. Du dương tiếng tiêu phiêu đãng tại trong tầm cung, như tia nước nhỏ, uyển chuyển dễ nghe, càng quan trọng hơn là, trong đó chỗ ẩn ẩn xen lẫn tình cảm, khiến cả bài tiếng tiêu đều dường như càng lên hơn một tầng kiệt lực. Có ly biệt chi ai, gặp lại niềm vui, ngộ người yêu chi hoan, cùng đối diện quá khứ hoài niệm. Uyển chuyển tiếng tiêu phảng phất giống như tiên nhạc giống như phiêu bạt quanh quẩn tại thiên vân. Điện bốn phía, đúng là dẫn tới mấy con chim nhỏ theo trời một bên bay tới. Mấy cái thất thải vũ mao chim nhỏ bay vào trong tầm cung. Rơi vào Sở Thanh Nguyệt trắng như tuyết trên vai thơm. Áo trắng chậm rãi, dựng rơi vào trên giường. Cùng với tiếng tiêu quanh quẩn, chim nhỏ cũng như ca kêu giống như uyển chuyển hót vang. Ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, cái kia tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp phảng phất giống như hàng thế trích tiên. Đẹp đến mức không gì sánh được. Một khúc tiếng tiêu bế, Sở Thanh Nguyệt thả ra trong tay trúc tiêu, khóe miệng không khỏi mang theo một tia ấm áp ý cười. Minh tỷ tỷ, ta cuộc sống bây giờ cùng lúc trước so sánh đã có rất lớn cải biến. Không biết, ngươi bây giờ chính đang làm gì đó? Sở Thanh Nguyệt tự lẩm bẩm. Ánh mắt lưu chuyển, cười nhẹ nhàng nhìn qua tầm cung trên vách tường bức tranh. Treo lơ lửng bức tranh có không ít, nhưng trong đó tinh xảo nhất, cũng là bị lớn nhất chăm chú trang hoàng lên thì an tĩnh để đặt tại tầm cung chỗ sâu. Bức họa kia quyển phía trên, vẽ lấy một cái hơi có vẻ u ám, lại cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ trên đầu mang theo một đỉnh tinh xảo vương quan. Nổi bật nàng đặc biệt khí chất, mà không có ai biết. Này họa quyển trên vẽ bức họa, vậy mà chính là Minh giới công chúa, U Minh bộ dáng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.